còn còn nói này còn nói nữa sao con nói ở đây sinh kia chết ở đây sinh kia chết đây sinh kia con chết đây sinh kia nghĩa là hoàn toàn nó không có bởi vì nó tương ưng thôi. Khi mà con vừa tắt thở, con chưa tắt thở, con nằm đó con thôi thốt, hoặc là con nằm đó con chưa chết đâu, nó chờ con tương ưng được với cái người nào nó có cái tâm giống như con vậy đó, thì ở đây con tắt thở thì đằng kia là trong người mẹ rồi, coi là chết đây sinh kia. Cho nên nó không phải là 49 ngày để mà cầu siêu cầu an, nó không phải cái từ trường tương ưng. Cái từ trường như thế nào? Con sân, con giận, con phiền não, con lo rầu, con thương, con nhớ, tất cả những cái đó nó đều cũng là từ trường. Đến khi mà con chết, những cái từ trường đó nó tương ưng với một cái người nào cũng giống như vậy đó, thì con vừa tắt thở thì cái từ trường đó nó sẽ làm đứa con trong bụng mẹ của mình khác, chứ nó có linh hồn con đi khác không? Không hiểu không? Cho nên nó tương ưng, nó đi sân bằng sự tương ưng với nó. Mà từ trường tương ưng chứ không có linh hồn, không có một cái hình thức gì mà đi đầu thai. Nó tồn tại rồi đó nó bắt đầu tương ứng, nó tái sanh. Bây giờ con vui vẻ thì nó phóng cái từ trường vui vẻ, con làm gì thiện nó phóng ra, con cầm con đem một bát cơm cho một bà già đói, một người ăn mày, cái từ trường nó phóng ra hết. Con tức giận con la đi, nó cũng phóng ra. Con buồn rầu con lo lắng nó cũng phóng ra, nó để lưu lại trên không gian hết. Nhưng mà con còn sống thì nó nằm đó, nó không có nói đâu. Rồi bắt đầu bây giờ con hấp ối, con sắp chết, thì những cái từ trường đó nó đi tìm cái phần khác, nó tương đương ở chỗ nào, nó chưa thì con cứ nằm đó mà trên giường bệnh nó thì chết. Con thấy con số người nằm đó mà chỉ chết, rồi phải trước thầy cầu cúng đồ tụng kinh mà chết chết đâu chỉ chết đâu. Nhưng mà cái từ trường đó nó sẽ gặp được cái người đúng của những cái từ trường này rồi thì bắt đầu ở đây con hát thở, cho nên gọi là chết đây sanh kia, chết tại chỗ này nó sanh chỗ khác rồi, chứ nó không có bị nhân quả, nó liên tục, nó không thể có kẻ hở, nó không để cho con nghỉ ngơi đâu. Ma cái thân này là ma thân nhân quả, thì cái thân này là nhân quả, nó chết thì nó phải có thân nhân quả khác, nó chịu cái khổ của nó thế đó, nó thọ cái vui cái khổ của nó thế. Cho nên người ta mới chấm dứt tái sanh luân hồi, chứ để kiểu này tôi đâu có muốn cái chuyện đó đâu, mà nó cứ tái sanh như kiểu này nó khổ. Đã là mình biết khổ rồi mà mình muốn cho đừng có tái sanh, bởi vì con tái sanh làm ở được bụng mẹ người ta đã khổ nó chặt rồi, mà nó càng lớn lên thì nó lại chặt, nó chặt nó cửa quậy không có được, nó khổ không? Khổ còn hơn phải lùi. Rồi sanh ra nó đi qua một cái cửa hẹp quá hẹp, nó đau đớn như thế mà, con hiểu không? Đó là khổ. Từ khi mà tái sanh cho đến khi mà sinh ra thì các con thấy qua một cái chặng đường quá khổ của một con người. Tại mấy con không nghĩ chứ mấy con thấy mình lớn mình không nghĩ, chứ thật sự là mẹ khổ con khổ. Rồi sinh ra rồi mà được sống là mai không phải chết đó, nhiều đứa trẻ chết chứ đâu phải dễ đó. Rồi sống rồi rồi nuôi khoảng thời gian để nuôi mà con chưa lớn, con thì mẹ cực con cũng cực, con có biết gì đâu, ăn uống nghĩa đá thì tội chơ bệnh đủ thứ hết, đi đâu có được, té mà lơ mơ cái thềm đó mà lơ mơ trường ra té khóc không giục, con đi khổ ghê không biết gì hết. Cho đến khi mà lớn con chút biết rồi thì cái lớn con chút biết rồi thì có khổ của cái lớn con, cái nhỏ nó khổ theo cái nhỏ mà cái lớn nó khổ theo cái lớn, rồi già khổ theo cái già con, trẻ khổ theo cái như tụi con mấy con khổ theo cái tuổi của mấy con, còn khổ của mấy ông già như thầy, mấy ông già khổ theo cái của mấy ông già. Trời đất ơi, bây giờ nó đi hết, nó làm nó để cho mình ngồi con mình cô đơn, không ai nói chuyện, hết buồn bã. Mấy ông già bà già cũng khổ lắm chứ đâu. Các ông thấy chưa? Cho nên vì vậy nó có từng cái tuổi, từng cái thời gian của khổ theo cái nghiệp của nó. Đó là gọi là các nó vô thường nhân quả. Thế nên vì vậy mà chúng ta chấm dứt, luôn luôn chúng ta ở trong tâm bất động thì còn đâu nhân quả tác động. Duyên gì mà để cho nó tác động cho mình lúc vui lúc buồn lúc khổ, thì nên không tác động được thì lúc tức là giải thoát.